Chương 512 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng bạc tai. Không sảng khoái liền làm, phế lão tử, vậy thì nhìn xem ngươi có đủ hay không mãnh liệt, Long Phi chút nào bất cụ, thần đế học viện thiên tài thì lại làm sao? Thời điểm này, Lâm Long khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng co giật mấy lần, sát ý lên, hừ lạnh một tiếng, nghĩ giết chết hắn. Bốn người hơi động, lập tức hướng Long Phi tấn công tới, Long Phi ý niệm chìm xuống, tràn vào tàn phá thập bát tầng địa ngục bên trong, hô lên một tiếng, nghĩ cự ma trôn. Nên tỉnh lại đi rồi. Rống kỵ thập bát tầng địa ngục lần thứ nhất, một tiếng rống to, cự ma trôn tỉnh lại thập bát tầng địa ngục, một tầng một đầu ma, trọng lực cự ma trôn là con thứ nhất, hắn hai mắt giận dữ, trầm trầm hét ra một tiếng, kẻ ta đã tỉnh, chủ nhân. Long Phi nhìn Lâm Long năm người, hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, kẻ cặn bã nhóm, đừng dọa được tè ra quần, Kim Thiên lão tử liền xem ai phế ai. Trong tình huống bình thường, Long Phi cũng không muốn đem cự ma trôn triệu hoán đi ra, người này tạo thành vang động quá lớn, tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu, hơn nữa nơi này là tiên vực vạn nhất lại rước lấy mấy cái thông thiên tiên điện cường giả, hậu quả kia liền nguy rồi, nhưng là bị người đến bạc nạt rồi, Long Phi cái kia chính là một chữ, hay làm. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, cự ma trôn đều phải bị Long Phi triệu hoán đi ra rồi, nhưng là một đạo thân bóng ngăn ở trước mặt của hắn, dịch nhất. Hắn thân ảnh vừa rơi xuống, trên người khí tức thoáng hơi động y oanh. Năm người lập tức đứng ở nguyên địa động bắn ra không được, trong nháy mắt bị ép đè lại, dịch nhất là ai? Thông thiên tiên điện trưởng lão, tiên vực tuyệt đỉnh cường giả A, lục phẩm tiên căn lực lượng, ngoại trừ thông thiên tiên điện có mấy người có thể chịu nổi A, đây vẫn chỉ là một chút xíu lực lượng nghiền ép, nếu như là toàn lực lời nói, Lâm Long năm người e sợ đã nằm xuống, dịch nhất lạnh lẽo thanh âm vang lên, nói, thân là thần đế học viện đệ tử cũng không biết bảo vệ bách tính, không chỉ. Có không biết, còn lạm sát kẻ vô tội, này chính là các ngươi tại thần đế học viện học được đồ vật sao? Năm người cấp tốc run rẩy, dịch nhất thân lên bộc phát ra khí tức quá khủng bố rồi, là bọn hắn năm người không chịu nổi, Lâm Long cực lực nói ra, kẻ nếu biết đạo ngã nhóm là thần đế học viện học sinh, vậy ngươi nên thả tôn kính một điểm, chọc tới ta thần đế học viện, ta muốn ngươi, không chờ hắn nói xong, dịch nhất vừa rơi vào Lâm Long trước mặt, ánh mắt trừng, nói, ê muốn ta cái gì? Lâm Long sắc mặt thương bạch chí cực. Cũng lại không nói ra được nửa chữ đến, Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, nói, nghe tiền bối, người như thế giao cho ta tới đối phó là tốt rồi. Nói xong, Long Phi đi lên trước một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, kẻ thần đế học viện học sinh không nổi đúng không? Đùng. Một đạo vang dội bạc tay đánh vào Lâm Long trên mặt năm ngón tay chưởng ấn có thể thấy rõ ràng, tất cả mọi người tất cả giật mình, rào chắn lên thị vệ càng là vô cùng kinh hãi, đã thần đế học viện người, chuyện này, này này chuyện này. Kinh hãi không cách nào hình dung, ở trong lòng bọn họ, thần đế học viện chính là thần, liền coi như bọn họ có thực lực cũng không dám động mảy may, bởi vì thần đế học viện thế lực thật sự là quá to lớn rồi, thần đế học viện chính là trời, chỉ có thể kính nể, không thể khinh nhờn, đồng thời, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến, lẽ nào này tiểu tử là hắc ám học viện người? Nếu như không phải hắc ám học viện người làm sao dám đối với thần đế học viện người động thủ? Thời điểm này, hắc ám học viện lão đại cười ha hả, nói, nghe tiểu tử, dựa vào ngươi một tát này, hôm nay ta liền không làm khó dễ ngươi. Long Phi nhìn về phía dịch nhất kề tiền bối, bọn họ cũng cho ta nhất định ở. Dịch nhất cười nhạt, khí tức chấn động, năm tên hắc ám học viện học sinh cũng trong nháy mắt bị ép đè lại, này danh lão đại sầm mặt lại, nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Long Phi từng bước một đi lên trước, lộ ra cân nhắc mười phần nụ cười, nói, em làm cái gì? Ngươi không tìm ta phiền phức, lão tử tìm làm phiền ngươi. Không thể được sao? Lời còn chưa nói hết, Long Phi một cái tát hung hăng quất đi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ê sảng khoái sao? Đùng. Lại là một thanh âm vang lên sáng bạc tai, đánh chính là thật sự sảng khoái, có dịch nhất loại này thông thiên tiên điện cường giả tại, thoải mái không muốn, lập tức, Long Phi nhìn rào chắn lên thị vệ đội trưởng, nói, ê đội trưởng, vừa nãy là không phải có vị huynh đệ bị giết rồi, là ai giết, ngươi chỉ cho ta một cái, ta hiện tại liền giết chết hắn. Thị vệ đội trưởng cả kinh, sắc mặt lập tức biến đổi, đánh thần đế học viện, lại đánh hắc ám học viện, này tiểu tử đến tột cùng là có bao nhiêu cuồng à, coi như là có cường giả trấn áp, hắn giả bất dám nói ra, thị vệ đội trưởng hung hăng lắc đầu nói, ê không, không, không có. Có thể trấn áp nhất thời, có thể trấn áp một đời sao, thần đế học viện tại trong lòng bọn họ trung cường hãn vô pháp với tới, bọn họ không treo chọc nổi, chỉ có thể nhẫn khí thôn thanh âm. Dù cho có người vì bọn họ ra mặt cũng không dám lên tiếng, Long Phi ánh mắt chìm xuống, đi tới Lâm Long bên cạnh nói, ê là ngươi sao? Lâm Long mắt thần năng giết người, hận không thể lập tức làm Tử Long bay, nói, nghe tiểu tử, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Đùng. Một bạt tai tát đi xuống, Long Phi nói, ngươi nghĩ qua đi quả sao? Lâm Long khóe miệng treo huyết, sắc mặt cực kỳ không sảng khoái, nói, ngươi lại dám đụng đến ta một cái thử xem, nghe đùng. Lão tử chuyển động, làm sao vậy? Long Phi hai mắt trừng lên Lâm Long, khí thế không giảm chút nào, nói, lão tử đời này liền đau nhất hận các ngươi những này tự cho là đúng, tự nhận là hơn người một bậc cái gọi là thiên tài. Lâm Long bị Long Phi đánh chính là mắt bốc kim tinh, vào tiên cửu phẩm tu vi bị nghiền ép gắt gao, lực lượng căn bản không thể động đậy, liền tối thiểu phòng ngự đều không có. Long Phi nhìn Lâm Long cười gằn một đạo, nghe so với ta hung hăng. Ngươi còn non. Lâm Long cười lạnh lạnh nói, kê tiểu tử, ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi trong tay đồ long đao trực tiếp cát ở trên cổ của hắn, nói, kê tới, nói tiếp, tiếp tục hung hăng một cái cho ta nhìn một chút. Đồ long đao đao khí trực tiếp cuốn quanh ở trên cổ của hắn, đầu kia trông rất sống động long đầu dữ tợn theo dõi hắn, vô cùng khó chịu, cũng trong nháy mắt này, Lâm Long tâm thần phát lạnh, trong nháy mắt quỳ xuống, nói, kê ta không dám, van cầu ngươi tha ta một mạng. Hung hăng nga. Long Phi trong tay đồ long đao ép một chút, nói, kê ta liền chưa từng thấy hung hăng, thần đế học viện làm sao vậy? Sinh ra hàn ý trong lòng liền như tử thần liêm đao gác ở trên cổ như thế, vô cùng sợ sệt, hung hăng, Long Phi xưa nay sẽ không có sợ qua ai nếu không phải là bởi vì Dịch Nhất, hắn nhất định sẽ giết những người đó, Dịch Nhất cũng khẽ nói, so với lấy là mình là thần đế học viện học sinh liền có thể tứ không e dè, cả gan làm loạn, nếu như tại phát sinh như vậy sự tình tuyệt không dễ tha. Hắn xem cũng không xê xích gì nhiều, dù sao cũng là thần đế học viện học sinh, hơn nữa, hắn đang vì Long Phi cân nhắc, nửa năm thời gian Long Phi muốn tham gia thần đế học viện khảo hạch, đắc tội quá nhiều người đối với hắn cực kỳ bất lợi, nếu như Kim Thiên Long Phi đem Lâm Long giết, này kiện sự tình nếu như tra được lời nói, hắn cũng liền không tiến vào được thần đế học viện, đệ tử không dám. Đệ tử không dám. Năm người lập tức quỳ xuống dập đầu, Dịch Nhất lạnh lẽo lạnh khẽ hừ, nói, kệ cút đi. Này trong nháy mắt, Lâm Long năm người như nhặt được đại xá, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, Dịch Nhất rất mạnh, quá mạnh mẽ, bọn họ không dám báo thù thế nhưng Long Phi, Lâm Long đem Long Phi dáng vẻ ghi ở trong lòng, có cơ hội nhất định phải gấp trăm lần đòi lại, số từ 1925.